Đao kiếm thần hoàng, chương 294, tin vỉa hè, góc truyện audio.com. Đột nhiên một con lộc được giật mình, ánh mắt nghi hoặc rồi giật mình, phát ra một chuỗi tiếng ngu ngắn. Bầy lộc kinh hoàng chạy rầm rập đi xa. Trong phút chốc, rốt cuộc đi ra, phù, một chuỗi tiếng hú dài vui sướng từ bên dưới băng nhai vọng lên. Một bóng người vọt lên, như mũi tên rời dây cung từ dưới băng nhai đáp xuống mép vực. Đó là Đinh Hạo bị nhốt dưới khe nứt băng tầng 5 tháng. Mèo, mèo rốt cuộc thấy bầu trời. Mèo mập Tà Nguyệt hưng phấn hú như đang động dục nhảy xuống vai Đinh Hạo, lăn lộn trên bãi cỏ. Đinh Hạo cũng hú dài. Đúng vậy, rốt cuộc thấy bầu trời. 5, 6 tháng sau lại thấy mặt trời trên cao, dãy núi và cánh đồng tuyết mênh mông vô bờ. Mặt đất thức tỉnh, mùa mới sắp đến. Đinh Hạo ra khỏi Long cung thủy tinh ngầm, thực lực tăng vọt, lấy đao kiếm chém vách băng không ngừng leo lên. Đinh Hạo tốn 10 ngày từ dưới khe nứt băng tầng sâu không thấy đáy bò lên. Nên trở về, Vấn Kiếm Tông ta sắp về. Đinh Hạo nhắm một hướng sải bước xuống núi. Thái Bình Thành, mùa đông dài sắp qua, đây là tin tốt cho nhân loại trong Thái Bình Thành. Mùa xuân đến nghĩa là mặt đất lại biến phì nhiêu, nhân tộc yêu tộc không còn lo dầu về thực vật, không khí căng thẳng dịu lại. Thái Bình Thành bỏ lệnh cấm, thương đội tới lui dần tăng lên, đường cái náo nhiệt hơn. Thao Thiết Cư là một tửu lâu rất nổi tiếng trong Thái Bình Thành. Thao Thiết Cư mới mọc 5 tháng nhưng vì thức ăn ngon, giá vừa túi tiền nên buôn bán đắt khách. Giữa trưa hôm nay đang giờ ăn cơm, trong Thao Thiết Cư ồn ào tiếng người. Lệnh cấm Thái Bình Thành đã mất, thật nhiều võ sĩ tán tu, dòng binh thương đội ùa vào thành. Các khách sạn tửu lâu bận rộn chật ních không chỗ đứng. Nơi nào có người là chỗ đó có giang hồ, nơi có giang hồ là có các loại tin tức. Nghe nói không, mấy tháng trước Vấn Kiếm Tông và Thanh Bình Học Viện lại xung đột trong Thiên Nhân Cốc, lần này hai bên đánh rất dữ, tử thương nhiều. Có cường giả đẳng cấp tiên thiên cũng chết, ai, bây giờ 9 tông phái nhân tộc hục hạc như nước với lửa, chắc sắp bắt đầu nội đấu rồi. Nghe nói ban đầu Vấn Kiếm Tông chiếm ưu thế, tiếc rằng sau đó Mục Thiên Dưỡng tự mình ra trận giết Mã Nhất Phi, cường giả tiên thiên võ tông cảnh của Vấn Kiếm Tông, gần như đồ sát hết tiểu đội cao thủ của Vấn Kiếm Tông. Mọi người không hay biết tin Mã Nhất Phi chết khiến một người ngồi gần cửa sổ tầng 2 khẽ run. Bên cạnh cái bàn hình vuông màu xanh chỉ có một người ngồi, có vẻ khá cô đơn. Người đó mặc áo xanh đã tẩy trắng, rất cũ nát, vài chỗ vá thô ráp. Vạt áo và ống tay áo bị mài đổ lông, bộ dạng nghèo nàn. Trên bàn bày đầy thức ăn phong phú, một con mèo trắng mập mạp đai nhai ngồm ngoàm. Vấn Kiếm Tông và Thanh Bình Học Viện xung đột quy mô lớn như vậy. Đã xảy ra chuyện gì? Không biết, chắc lại là tranh đoạt cái gì thiên tài địa bảo đi. Ha ha ha ha ha ha. Các người không biết, nghe nói cuộc chiến Thiên Nhân Cốc cũng có mặt Tinh Vẫn Tông, sau lưng ám toán nhiều người Vấn Kiếm Tông. Thế cục càng lúc càng loạn. May mắn yêu tộc xuất hiện một kẻ nổi loạn, nghe nói tự xưng là Tiên Hoàng Đại Thánh, không biết từ đâu chui ra huênh hoang xây dựng Tiên Hoàng Cung ở phía Nam Tuyết Châu, tuyên bố muốn thống nhất yêu tộc, giấy lên nội chiến. Yêu tộc không thể phân tâm, nếu không bị yêu tộc thừa dịp tấn công thì nhân gian thật sự hỗn loạn. Đây đúng là mùa đông không? Góc truyện audio.com, yên phận, các đại môn phái ra thiên tài lớp lớp, sắp rơi vào loạn thế. Mỗi khi loạn thế là lúc anh hùng hào kiệt nổi danh, nhưng là địa ngục tu la cho sinh linh bình thường. Nói đến thiên tài thì Thanh Bình Học Viện có Thần Đồng Mục Thiên Dưỡng, Tam Thư Sinh. Tinh Vẫn Tông có Tứ Ưng, Trảm Nhật Thành có Lục Thanh Đao, Minh Tâm Thành có Tam Tú, Duyên Sinh Tông có Song Tuấn, Vấn Kiếm Tông có Phong Tuyết Lôi Điện Tư Kiếm, toàn là cao thủ thời đại mới. Những người này sẽ là bá chủ tương lai Tuyết Châu. Đúng vậy, nhưng mấy năm nay Vấn Kiếm Tông ra nhiều thiên tài sắp đuổi kịp Thanh Bình Học Viện, nghe nói năm trước trong đệ tử mới tuyển nhận có hai thiên tài Long Hồ là Lương Phi Tuyết và Thất Nghĩa Minh, khá tài hoa. Ủa, sao ta nghe có người nói trong Vấn Kiếm Tông còn có một đệ nhất kiếm Thanh Sam Đông Viện Đinh Hạo cũng không thua kém hai người này. Mọi người đang nói chuyện sướng miệng thì một nhóm võ giả mặc áo xanh thẳng thớm, bên trong có một kiếm sĩ tuấn tú cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha, tin tức của các ngươi nghe là biết lỗi thời. Bây giờ trong đệ tử ký danh Vấn Kiếm Tông đã thay đổi nhiều. À, đám người bị kiếm sĩ tuấn tú khơi lòng tò mò. Dù sao chuyện về những thiên tài các môn phái đều được mọi người yêu thích nghe. Có người đứng dậy chắp tay nói. Nghe vị huynh đài này nói thì hình như biết tình hình gần đây của đệ tử ký danh Vấn Kiếm Tông. Huynh đài không ngại nói ra cho chúng ta mở mắt. Kiếm sĩ tuấn tú có lòng khoe khoang, cười ngạo nghễ. Đinh Hạo mà các ngươi nói không còn phong cảnh nữa. Từ đại tái năm viện lần hai bắt đầu hắn đã lấy cơ bế quan không tham gia đại tái năm viện, biến mất không tung tích. Có người nói Đinh Hạo khinh thường đệ tử ký danh tranh đấu, có người bảo thực lực của hắn giảm sút sợ mất vinh diệu ngày xưa. có người nói Đinh Hạo đã chết, dù sao trong 6 tháng qua Đinh Hạo không hề xuất hiện. Mất tích, bế quan, không lẽ sợ ước chiến 3 năm với Mộc Thiên Dưỡng nên giả chết. Lần đầu mọi người nghe tin tức này, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú hưởng thụ nhìn biểu tình kinh ngạc của mọi người. Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú chờ đám người tập trung nhìn mình chằm chằm mới chậm rãi tiếp tục bảo. Từ khi Đinh Hạo mất tích, đệ nhất cao thủ Thanh Sam Đông Viện chính là Ngọc Diện Thần Trưởng Lý Lan. Nhất kiếm phi tuyết Lương Phi Tuyết, Vân Quyền Thiên Hạ Lý Mộc Vân của Bạch Sam Trung Viện, ba người này được gọi là đệ tử ký danh Tam Kiệt. Ba người chỉ dùng 4 tháng đã vào đại viên mãn võ sĩ cảnh, được cường giả 6 phong 6 tòa nội môn nhìn chúng, một hơi thành đệ tử nội môn chân truyền cùng cao nhân tu hành. Cách chương.